Nhưng chính là như vậy một cái vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, chẳng lẽ còn không có phong hoa nở rộ, sẽ chết tại cửu hình đoạn hồn châm xuống sao? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cứu người. Cũng chính là cái này một giây, thần diệt giao quát đến, sắc mặt trắng bệch, tiếng quát này của nàng là đối với kia giấu ở bên cạnh mình bảo vệ mình bà lão nói. Thần diệt giao chính mình là làm không được cứu người, bởi vì không còn kịp rồi, cửu hình đoạn hồn châm quá nhanh, đã muốn bao phủ Tô Trần, thực lực của nàng làm không được. Ai, chị? Thần diệt giao trong lỗ tai truyền đến bà lão tiếng thở dài. Kia bảo hộ nàng bà lão, đồng dạng làm không được. Cũng là không còn kịp rồi. Tùy mẫu nhân đánh ra cửu hình đoạn hồn châm thời cơ quá khéo tốt. Tại những cái kia huyết sắc trưởng ấn tản ra màu đỏ ba động dưới, liền đánh ra, loáng thoáng, như ẩn như hiện. Đợi đến cửu hình đoạn hồn châm có thể thấy rõ, liền đã đến rồi Tô Trần trước người. Hiện tại, chính là thần, đều cứu không được Tô Trần. Bà lão đáy lòng, cũng là hối hận, vô cùng vô cùng vô cùng hối hận. Hẳn là sớm một chút cứu người, có thể sớm một chút. Nàng là muốn nhìn thấy Tô Trần thực lực. Đối với Tô Trần thực lực có chút chờ mong, không nghĩ tới. Tô Trần ngược lại là cho nàng vui mừng, nhưng cũng có chí mạng nguy hiểm. Ngươi, thần diệt giao sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hai tay cũng nhịn không được nắm lấy, bờ môi thậm chí đều tái nhợt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng đang hỏi chính mình, chết đi, giờ phút này, tùy mẫu nhân là tàn nhẫn, kích động, hưng phấn, đôi mắt đều muốn nổ tung đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần, một tơ một hào cũng không nguyện ý di chuyển. Dạng này một cái song bạo chính mình siêu cấp yêu nghiệt, hay là chết tốt. Hắn không cách nào hình dung chính mình ghen ghét, cho nên, chỉ có thể giết. Cửu hình đoạn hồn châm có thể giết Tô Trần, cũng coi là dùng đến hắn chỗ. Coi như ngươi so ta còn muốn yêu nghiệt, liền xem như ngươi phá vỡ đệ nhất dư tình khôi lỗi thân, liền xem như ngươi thắng được đệ nhất dư tình phương tâm, vậy thì thế nào? Chỉ cần ngươi chết, rất nhanh. Liên quan tới ngươi hết thảy, đều biết hóa thành vân yên, chỉ cần ngươi chết, đệ nhất dư tình cuối cùng vẫn là ta. Thiên phú, không thể thực hiện, đó chính là cầu thí. Tùy mẫu nhân tự lẩm bẩm, hắn đã tỉnh táo lại về sau, chỉ có sát ý, chỉ có bén nhọn sôi trào sát ý. Thoáng qua, đến rồi, kia 999 căn đen nhánh, mang theo tử vong ý chí. Lặng yên không tiếng động mất hồn nhầm vào tới 360 độ bao phủ, hoàn toàn bao khỏa, không cho Tô Trần bất luận cái gì có thể chạy trốn cơ hội tránh né cùng không gian. Muôn người chú ý dưới, kia 999 căn mất hồn nhầm vào khoảng cách Tô Trần chỉ có khoảng một tấc khoảng cách, liền muốn hoàn toàn chui vào Tô Trần thân thể. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, không có dấu hiệu nào, tựa như là ảo giác. Tô Trần quanh thân thoáng cái nhiều một tầng bao phủ, một tầng màu trắng bạc phòng ngự bao phủ. Tầng kia bao phủ là cái gì? Là huyễn tinh. Huyễn tinh có thể dùng để công kích đánh lén, càng có thể dùng để phòng ngự. Thậm chí tại phương diện phòng ngự, huyễn tinh tác dụng lớn hơn. Cho nên tùy mẫu nhân liền cửu hình đoạn hồn châm mặc dù kinh khủng, nhưng đối với Tô Trần tới nói, thật sự là có thể bỏ qua không tính, chẳng phải là cái gì. Hơn nữa, coi như không có huyễn tinh, Tô Trần cũng vẫn như cũ tự tin những này cái gọi là mất hồn nhắm vào mình không có uy lực gì. Hắn nhưng là bất tử bất diệt, về phần độc, tựa hồ, liền tại trên địa cầu thời điểm, hắn liền bách độc bất xâm đi. Huống chi là hiện tại, hắn dùng huyễn tinh ngăn trở. Chỉ là lười nhác cảm thụ một chút nhiều như vậy ngân châm chui vào trong thân thể một nháy mắt thống khổ. Ân, chỉ thế thôi. Theo huyễn tinh ngăn cản, kia 999 căn màu đen hồn đoạn nhầm vào, thoáng cái dừng lại, bị ngăn cản ngại. Cái gì? Tùy mẫu nhân kém chút đem đầu lưỡi của mình đều cắn đứt, hoảng sợ ức vạn phần. Cả người tựa như là thoáng cái bị nhét vào nhất nhất nhất rét lạnh trong kẽ nứt băng tuyết, từ ngoài thân lạnh đến trong thân thể. Trái tim đều muốn bị đông cứng. Chết đi. Mà Tô Trần thì là khóe miệng kéo qua một vòng nhàn nhạt lãnh sắc, lông mày thoáng một cái kích động,